Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 923, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 923 vốn dĩ định để cho Quách Thụy Hoa tìm cách nhưng chợt nhớ ra ông ta vẫn chưa có năng lực ngăn cản máy bay cất cánh trong lúc bất lực. Diệp Vĩnh Khang đành phải nhắn cho Trịnh Thiên Khải một tin, nhờ ông ta đến cục kiểm soát không lưu nói một tiếng, trì hoãn việc cất cánh của chiếc máy bay đó. Trịnh Thiên Khải lập tức trả lời điện thoại, chậm rãi nói. Anh là hầu quân tướng, nhất định là có quyền này, cũng không có nghĩa vụ phải giải thích lý do. Muốn trì hoãn máy bay cất cánh bao lâu cũng được, nhưng sau chuyện này, anh phải đồng ý với tôi một điều kiện. Á đù, trong lòng Diệp Vĩnh Khang chửi đồng một tiếng, cách một lớp màn hình mà Diệp Vĩnh Khang có thể cảm nhận được nụ cười danh mãnh của con cáo già Trịnh Thiên Khải. Ông cũng biết thừa nước đục thả câu đấy nhỉ, được, đợi chuyện này xong xuôi rồi nói tiếp. Diệp Vĩnh Khang tức giận cúp máy, sau đó nói với Đỗ Duy Minh. Bây giờ tôi cần tất cả những thông tin liên quan đến người đã mất, bất kỳ một chi tiết nào cũng không được bỏ qua. Lý Thanh Từ chỉ mất 2 phút để mở dữ liệu trên màn hình. Diệp Vĩnh Khang cầm máy tính xách tay lên, bắt đầu nghiên cứu kỹ thông tin của người đã mất. Phải nói rằng đây thật sự là một người tốt, trong tư liệu đầy rẫy những việc thiện mà ông ta đã từng làm, sửa trường học, sửa đường, quyên góp cho người nghèo, sửa viện dưỡng lão, lập quỹ, vân vân. Đồng thời ông ta cũng là một doanh nhân rất thành đại, trong tay điều hành hơn chục công ty niêm yết, trong đó có một công ty quản lý giải trí siêu lớn ở nước ngoài. Không đúng, khi Diệp Vĩnh Khang nhìn ra manh mối này, vẻ mặt đột nhiên ngưng tụ. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh vội vàng chạy tới chỗ Lý Thanh Từ, nói. Cô lập tức trách thông tin của Wilson cho tôi, càng chi tiết càng tốt. Mặc dù Lý Thanh Từ không biết Diệp Vĩnh Khang muốn làm gì, nhưng cô ấy vẫn lập tức sử dụng kỹ năng máy tính thành thạo của mình để kiểm tra. Trong vòng chưa đầy 5 phút, một bản thông tin chi tiết của Wilson đã được tìm thấy. Diệp Vĩnh Khang vừa liếc nhìn một cái liền vỗ đùi nói. Tìm thấy động cơ giết người rồi. Vừa nói anh vừa chỉ vào một đoạn trên tài liệu, nói. Cổ đông lớn thứ hai của công ty giải trí của Wilson hiện giờ chính là người đã mất. Mà Wilson lại chính là cổ đông lớn thứ ba của công ty này. Gần đây công ty Hoania có kế hoạch hỗ trợ người mới, mà kế hoạch này chính là động cơ giết người của Wilson. Diệp Vĩnh Khang nói đến đây, Lý Thanh Từ vội vàng tiếp lời. Vì vậy Wilson không hề muốn kế hoạch này được triển khai. Bởi vì một khi được triển khai thì sẽ đe dọa đến quyền thống trị của anh ta trong công ty Hoania. Nhưng anh ta chỉ là cổ đông lớn thứ ba của công ty, anh ta hoàn toàn không có quyền ngăn cản dự án này. Theo dữ liệu cho thấy cổ đông lớn của công ty Hoania về cơ bản không quan tâm đến những chuyện này, tất cả mọi quyết định chủ yếu đều do cổ đông lớn thứ hai đưa ra, cũng chính là người đã mất. Wilson hành xử gọn lẻ, sử dụng cách đơn giản và trực tiếp nhất, trừ khử luôn cổ đông lớn thứ hai này. Diệp Vĩnh Khang gật đầu. Đó chính là động cơ giết người, hơn nữa công ty của vợ tôi đã gián tiếp tạo cơ hội này cho anh ta. Cách chương.